Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, song kiếm hợp bích kiếm phá ma quỷ tổ sư. Cuồng bạo gió lốc quét ngang, đem khắp thiên ma mây thổi tan, chỉ còn kia thông thiên kiếm trụ ngang qua giữa thiên địa. Lăng lệ vô cùng kiếm khí nhìn đến con mắt đau nhức. Một đoàn ma ảnh bay ngược mấy cây số mới dừng lại. Lộ ra ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương thân ảnh. Hắn lúc này một tay nâng ma hỏa kim tòa trên tu la ác quỷ pho tượng phá toái thật nhiều. Tay kia bạch cốt khóa tâm chùy trên 5 viên lục dương khôi thủ đều bị chém vỡ. Cái này ma bảo cơ hồ bị phế. Lúc này trên mặt hắn tức là kinh hãi lại hiển hiện một tia sợ hãi. Nhìn thật sâu kia thông thiên kiếm trụ một chút, xoay người bỏ chạy, Diệp Thần thân hình từ kiếm trụ nổi lên hiện, đưa tay trắng nõn tay phải quan sát, một đỏ một lam hai cái tiên kiếm tại trước người hắn hiển hiện. Mà sau lưng kia thông thiên kiếm trụ tại thiên lôi song kiếm hiển hiện trong nháy mắt trở nên trong suốt biến mất, nhìn xem ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương đào tẩu phương hướng. Tay phải hắn hướng màu đỏ lôi viêm kiếm giống đánh đàn đồng dạng nhẹ nhàng khẽ vỗ. Lôi viêm kiếm lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy lại nhìn về phía một bên khác chính vụng trộm triệt thoái phía sau ma đảo tu sĩ. Lần nữa mơn trớn xanh thảm trời đấu kiếm. Thanh kiếm tiên này cũng là đồng dạng biến mất. Nơi xa, cùng rất nhiều đồng đạo cùng nhau quan chiến huyền vô tử tại ngũ quỷ thiên vương lạc bại trong nháy. Mắt liền kịp phản ứng bỏ chạy, phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng trời đấu kiếm tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. Quay đầu, nhìn thấy một tu vi không kém hơn mình ma tu ngay cả người mang bảo bị chém thành hai đoạn. Một sợi kiếm khí xoắn một phát, hài cốt không còn, một tia mồ hôi nổi lên cái trán. Hắn cơ hồ không lưỡng lự xoay người lại quỳ xuống hô to. Ta ném, xanh thảm kiếm quang đảo qua, hắn biểu hiện trên mặt cứng đờ, thân hình chậm rãi hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán. Đầu hang, Diệp Thần gãi gãi cái trán, hai tay một đám mang theo áy náy. Không có ý tứ, không kịp phản ứng, một giây sau mặt trầm xuống, sát khí nghiêm nghị, chỉ điểm một chút lần, nơi xa đột nhiên nổ tung một đoàn lam quang, kia là vô số mảnh như lông châu kiếm khí, cấp tốc bành trướng thôn phệ phương viên không dưới 100 mẫu phạm vi. Ở vào trong đó mấy ma tu không còn một mống đều bị thôn phệ. Chờ kiếm khí cầu biến mất. Người ở bên trong cũng biến mất không thấy gì nữa. Một phút sau, một lam một hồng song kiếm bay trở về rơi vào hắn phía sau lưng. Chậm rãi đáp xuống Nguyệt Nha ở trên đảo. Chúng Nga Mi đệ tử vây quanh. Một mặt sùng bái, cho dù là chấp trưởng thanh tác kiếm Chu Khinh Vân, cũng là một mặt mặc cảm. Nói, sư đệ tu vi cực cao lệnh người sợ hãi than. Khó trách lệnh trưởng giáo sư bá coi trọng thu làm đệ tử. Diệp Thần không có khiêm tốn, chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn về phía phương xa. Nói, đáng tiếc không thể lưu lại ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương cái này đại ma đầu. Nếu không hẳn là một cái công lớn. Tiếu hòa thượng cười ha ha nói, sư đệ ngươi nói như vậy là xấu hổ chúng ta. Ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương đường đường đông phương ma quỷ tổ sư bị ngươi chính diện đánh bại, đã rất mất mặt, chờ lần này mở ra tử vân cung, sư đệ có thể mượn trợ hải nhãn linh khí lệnh tu vi tiến thêm một bước. Đến lúc đó gặp lại hắn, nhất định có thể nhất cử đem nó chém giết. Hy vọng như thế, Diệp Thần dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Tử Linh. Nàng này mặc dù đồng dạng một mặt vui sướng, nhưng xen lẫn một tia lo lắng. Hắn không khỏi hỏi, sư tỷ vì sao lo lắng? Tần Tử Linh trở lại, sư đệ mặc dù tu vi tinh thâm có thể đánh bại ngũ quỷ thiên vương dạng này đại ma đầu. nhưng ta lo lắng bọn hắn cũng không chỉ những thứ này người. Tử Vân Cung chính là cửu linh phủ đất, chính là một giới linh khí nhất là dồi dào chỗ. Bây giờ có cơ hội chiếm cứ bảo vật này đất, ma giáo định sẽ không bỏ qua. Ta lo lắng còn sẽ có cái khác cường đại ma đầu đến. Đến lúc đó, đây cũng là Diệp Thần lo lắng. Trên thực tế hắn sớm liền nghĩ đến, cho nên vừa rồi cũng không tiếp tục truy ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương. Chính là sợ đụng tới cái khác ma đạo cao thủ. Đương nhiên, hắn sợ không phải mình, mà là lo lắng cái khác Nga Mi đệ tử. Bọn hắn nhưng không có mình mạnh như vậy pháp lực cùng phi kiếm pháp bảo. Nếu có Thượng Hòa Dương cuốn lấy mình, lại đến hai cái cùng giai cao thủ, vậy thì phiền toái, rút lui là không thể nào. Tử Vân Cung mở ra ngay tại trong khoảnh khắc, lúc nào cũng có thể mở ra. Nếu như chờ bọn hắn rời đi Tử Vân Cung đột nhiên mở ra, vậy thì phiền toái. Cái này Tiếu Hòa Thượng còn nói thêm, có lẽ chúng ta có thể đem tình huống hiện tại cáo tri sư môn, mời trưởng giáo định đoạt. Đây là tìm ra trường. Sáo lộ này Diệp Thần có chút quen thuộc, chính hắn đều làm qua mấy lần, đương nhiên sẽ không phản đối, nhẹ gật đầu đồng ý. Từ Chu Khinh Vân phi kiếm truyền thư, hắn thì bay đến Nguyệt Nha trong đảo vịnh bờ biển, đưa tay phải ra, thiên lôi song kiếm trống rỗng hiện lên ở lòng bàn tay quay tròn chuyển động. Trong lòng hồi tưởng vừa rồi song kiếm hợp bích cảm giác. Vừa rồi một kích trực tiếp đem ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương bạch cốt khóa tâm đập nát. Kia khắp thiên ma mây chia hai nửa. Đúng là hắn lần thứ nhất nhân kiếm hợp nhất, lại song kiếm hợp bích. Loại kia vô kiên bất tồi kinh khủng uy năng lệnh người mê say. Nhưng chính là pháp lực tiêu hao có chút lớn. Dù là lấy hắn hiện tại vượt qua 2000 năm tinh thuần pháp lực đều là cảm giác được tiêu hao có chút lớn, dù sao cũng là hai cái thập giai đỉnh cấp phi kiếm. Bản thân thôi động pháp lực tiêu hao liền lớn, còn nhân kiếm hợp nhất gia tăng uy lực, lại song kiếm hợp bích, dù là có Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh phụ trợ cũng là cảm giác tiêu hao rất lớn. Lấy hắn hiện tại pháp lực, toàn lực thôi động chỉ có thể kiên trì 2-30 giây liền không thể tiếp tục được nữa. Nhìn tựa hồ rất ngắn, nhưng trên thực tế đã cực kỳ khoa trương. Liền vừa rồi một kích hủy đi ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương bạch cốt khóa tâm trùy. Cũng liền mấy giây mà thôi. 2-30 giây toàn lực thôi động. Hắn có nắm chắc cưỡng ép giết chết Thượng Hòa Dương. Đáng tiếc không tiềm năng điểm. Hắn nhìn một chút thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện chỉ có 24 vạn tiềm năng điểm. Dựa theo 2 vạn tiềm năng điểm tăng lên 10 năm pháp lực đến tính toán, chỉ có thể tăng lên 120 năm pháp lực. Đối hắn hiện tại tới nói thực lực tăng lên cũng không lớn. Hiện tại tiềm năng của hắn điểm thu hoạch được con đường chủ yếu là ở vào minh vực bên trong cái kia tiên thiên kiếm thai phân thân. Minh vực bên trong quỷ quái hoành hành, khắp nơi đều là. Một đi ngang qua đi giết chóc nhiều không kể xiết. Thục sơn thế giới giáng lâm thể đại lượng thu hoạch được tiềm năng điểm thời cơ hồ không có. Thân là Nga Mi đệ tử, vẫn là trưởng giáo đệ tử. Hắn không thể tùy tâm sở dục nghĩ giết ai thì giết. Dù là lại ghét ác như cừu, mà môn tu sĩ cứ như vậy nhiều. Coi như toàn giết cũng không có nhiều. Đầu to vẫn là trông cậy vào tiên thiên kiếm thai phân thân. Đáng tiếc minh vực cùng hiện thế ngăn cách, hắn không cách nào chủ động khống chế tiên thiên kiếm thai phân thân, chỉ có thể bị động chờ đợi. Sau đó một đoạn thời gian, bọn hắn tiếp tục tại Nguyệt Nha đảo một bên chờ đợi Tử Vân Cung mở ra, một bên chờ sư môn hồi âm. Diệp Thần không có khắp nơi loạn đi dạo, bởi vì bọn hắn đã phát hiện phụ cận thỉnh thoảng có ma môn tu sĩ lộ diện, tựa hồ đang giám thị bọn hắn. Hắn thử đuổi theo, nhưng hắn mới vừa xuất hiện, người giám thị lập tức liền là bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám cùng hắn giao thủ. Hiển nhiên trước đó cùng ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương một trận chiến đã để hắn thanh danh đại chấn, những này ma đạo tu sĩ biết sự lợi hại của hắn, không dám tìm chết. Thời gian một ngày trôi qua, một ngày nào đó, tức không đợi được Tử Vân Cung mở ra, cũng không đợi được sư môn trưởng bối đến, hắn ngược lại là đợi đến có Giáng Lâm người truyền đến tin tức, hẹn hắn gặp một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.